Sau khi mất trí nhớ tôi có nhiều hơn 5 người bạn trai. Chương 32, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, tiếng chuông báo thức vang lên, Đường Lan Đình mở mắt ra nhìn trần nhà xa lạ, nhất thời không phản ứng kịp chậm rãi chớp chớp mắt. Đường Lan Đình mới nhớ ra mình đã chuyển đến nhà Tiêu Dật, vì một lý do vô cùng kỳ cục đỡ chán thở dài, Đường Lan Đình ngồi dậy. Giờ giấc sinh hoạt của anh luôn rất ổn định, thuộc kiểu tiêu chuẩn 10 giờ tối ngủ, 6 giờ sáng dậy. Chỉ là đột nhiên đến môi trường lạ lẫm, đêm qua anh mất cả buổi mới ngủ được. Ngáp một cái, Đường Lan Đình tắt chuông báo thức trên điện thoại. Anh nhìn đồng hồ, còn 2 tiếng nữa mới đến giờ làm, có thể nói là rất thoải mái. Anh dậy, gấp chăn màn lại, rồi một lần nữa đánh giá căn phòng khách này. Tuy Tiêu Dật là người đề nghị anh chuyển đến, nhưng căn phòng này thực ra vẫn do Đường Lan Đình tự mình dọn dẹp tạm thời, nên vẫn còn nhiều chỗ chất đống đồ lặt vặt. Rời khỏi phòng khách, đúng như dự đoán, Tiêu Dật vẫn đang ngủ. Đường Lan Đình không đánh thức anh ta ngay mà nhân tiện đi xuống lầu mua bữa sáng, để Tiêu Dật ngủ thêm một lúc. Đêm qua, Tiêu Dật đã để lại một tờ giấy trên bàn phòng khách, điểm danh muốn ăn đồ ở một quán ăn sáng của hai vợ chồng trong khu chung cư, và chỉ định Đường Lan Đình mua 2 lồng bánh bao ướt cùng một bát sa canh, thêm 2 cái bánh bao nữa, sa canh thì càng nhiều rau thơm càng tốt. Đường Lan Đình tìm một lúc lâu mới tìm thấy cái quán nhỏ ẩn mình trong khu dân cư này. Quán rất đông khách, sáng sớm đã có rất nhiều người ngồi ăn. Tiêu Dật rõ ràng là khách quen ở đó. Sau khi Đường Lan Đình gọi món theo lời anh ta, bà chủ cười tươi rói. Cậu bé này lạ mặt quá, mới chuyển đến đây à? Khẩu vị của cháu y hệt một ông khách quen của cô đấy. Đường Lan Đình tò mò ngước mắt. Thực ra cháu tạm trú ở nhà người thân, sáng nay cháu giúp anh ấy mua bữa sáng. Dì nói người kia không chừng chính là người thân của cháu đấy. Bà chủ liên tục xua tay. Thế thì không chừng, cái người cô nói ấy lúc nào cũng đến ăn vào buổi chiều, sáng sớm thế này anh ấy không dậy được đâu. Đường Lan Đình, phá án rồi, chắc chắn là Tiêu Dật không chật đi đâu được. Anh cũng không giải thích gì thêm, nói lời cảm ơn với bà chủ rồi xách 2 túi bữa sáng đầy ắp về nhà Tiêu Dật. Đặt bữa sáng lên bàn, Đường Lan Đình định đi gọi Tiêu Dật dậy. Làm vậy đương nhiên không phải vì anh rảnh rỗi, mà vì hôm qua Tiêu Dật đã đề nghị muốn đi làm cùng Đường Lan Đình, sau đó lặp đi lặp lại mấy lần yêu cầu Đường Lan Đình nhất định phải gọi anh ta dậy vào ngày hôm sau. Đứng trước cửa phòng Tiêu Dật, Đường Lan Đình bỗng nhiên thấy hơi tò mò. Theo lẽ thường, phòng ngủ của một người có thể phản ánh rõ nhất tính cách và sở thích của anh ta. Không biết phòng ngủ của Tiêu Dật sẽ như thế nào? Đường Lan Đình đẩy cửa ra, liền nhìn thấy một căn phòng vô cùng hỗn độn, nhưng nhìn kỹ thì cái loạn này không phải do bẩn, ngược lại sàn nhà gì đó đều được quét dọn rất sạch sẽ. Sở dĩ khiến người ta nhìn vào cảm thấy không thoải mái, thực tế là vì Tiêu Dật vứt đồ đạc lung tung. Đường Lan Đình nhìn những món đồ bị đặt tùy tiện khắp nơi, bỗng nhiên cảm thấy hơi ngứa tay, dâng lên một HMMN mãnh liệt muốn giúp Tiêu Dật dọn dẹp căn phòng một chút. Anh đứng ở cửa, gập ngón tay gõ gõ cánh cửa. Phòng ngủ rốt cuộc là không gian riêng tư, Đường Lan Đình tạm thời không định dễ dàng đặt chân vào. Đối với cách làm nhẹ nhàng của anh, Tiêu Dật đang cuộn mình trong chăn chờ mình, không có phản ứng quá lớn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Lan Đình sớm đã đoán trước được tình huống này. Anh rút điện thoại ra, chỉnh sang một bản rock, N, Row, sau đó vặn âm lượng lên to nhất. Tiêu Dật im lặng giúp cả người vào trong chăn. Đường Lan Đình không nói gì một lúc, Đường Lan Đình tắt nhạc để tránh bị hàng xóm khiếu nại làm phiền. Anh bước vào, dứt khoát trực tiếp, đưa tay kéo chăn của Tiêu Dật, vừa nói, Tiêu Dật, dậy đi. Anh không phải muốn đi công ty với tôi sao? Anh vừa nói, vừa nghĩ nếu như vậy mà Tiêu Dật vẫn không dậy, thì anh sẽ tự ăn bữa sáng rồi đi làm. Dù sao nếu đã gọi không dậy thì cũng không thể trách anh được. Cho tôi ngủ thêm một lát, giọng Tiêu Dật mơ màng truyền ra từ trong chăn. Đường Lan Đình không lay chuyển, tối qua anh đã nhắc nhở Tiêu Dật muốn đi công ty cùng mình thì phải ngủ sớm, bây giờ hoàn toàn là anh ta tự chuốc lấy. Anh không dậy nữa tôi đi một mình đấy. Đường Lan Đình nheo mắt lại, nói với giọng đầy đe dọa. Anh vừa dứt lời, bỗng nhiên thấy một bàn tay thon dài, mạnh mẽ vươn ra từ trong chăn, tóm chặt lấy cổ tay anh. Đồng tử Đường Lan Đình co rụt lại, cả người như một con mèo bị giật mình. Anh theo bản năng muốn lùi lại phía sau, nhưng sức lực của bàn tay đang giữ chặt anh lại mạnh đến không ngờ. Giây tiếp theo, cả người Đường Lan Đình đã bị Tiêu Dật kéo lên giường. Đường Lan Đình ngây người ra, anh không thể nào ngờ Tiêu Dật lại còn chơi trò. Đánh lén, này, anh úp mặt xuống giường, chưa kịp đứng dậy đã cảm thấy một cánh tay quấn lấy. Khi bị chạm vào eo sườn, Đường Lan Đình theo bản năng cứng đờ người lại, nhưng Tiêu Dật lại chỉ như một con bạch tuộc, dùng tứ chi quấn lấy anh. Anh ta vẫn chưa thỏa mãn, lại kéo Đường Lan Đình vào trong chăn. Lập tức, hai người từ tư thế gián sát qua chăn biến thành mặt đối mặt gián sát. Quá, quá gần gũi, tim Đường Lan Đình đập thình thịch như trống, khuôn mặt tuấn tú của Tiêu Dật ở ngay trước mắt. Giữa họ chỉ cách nhau khoảng 20 cm, chỉ cần xích lại một chút nữa khoảng cách sẽ trở nên vô cùng nguy hiểm. Anh bị Tiêu Dật ôm trọn vào lòng, hai người sát vào nhau cực kỳ gần, trong cơn hoảng hốt dường như có thể cảm nhận rõ ràng hơi thở của đối phương phả vào má. Đây là tình huống gì đây? Đường Lan Đình mím môi, kiềm chế cảm giác nóng bừng đang lan trên tai. Anh nâng một bàn tay chống lên người Tiêu Dật, ý đồ đẩy đối phương ra một chút. Nhiệt độ cơ thể Tiêu Dật hơi cao, xúc giác khiến người ta cảm thấy ấm áp, như một lò sưởi nhỏ. Đường Lan Đình vừa dùng một chút lực đã cảm thấy xúc cảm mềm mại ở đầu ngón tay không khỏi khiến anh hơi sững sờ. Ngơ ngác 3 giây, Đường Lan Đình bỗng nhiên phản ứng lại vị trí tay anh đang đặt hẳn là cơ ngực của Tiêu Dật. Anh nhanh chóng rụt tay lại như bị lửa đốt, nhưng cả người vẫn còn choáng váng. Mềm, mềm quá, ánh mắt Đường Lan Đình hơi đờ đẫn, tại sao lại mềm như vậy? Đầu ngón tay dường như vẫn còn lưu lại cảm giác hơi lún xuống vừa rồi. Đường Lan Đình cứng đờ nằm trong lòng Tiêu Dật, nhất thời không để ý đến cánh tay Tiêu Dật đang đặt trên eo anh và tư thế quá mức thân mật giữa hai người. Tiêu Dật, anh tỉnh dậy đi, Đường Lan Đình lắp bắp nói. Anh vẫn muốn vùng vẫy thêm một chút. Sau khi anh cất tiếng, lông mày Tiêu Dật đau đớn nhíu lại, dường như không hiểu vì sao lúc này lại có tiếng ồn làm phiền giấc ngủ của mình. Đường Lan Đình định gọi thêm 2 tiếng nữa, nhưng sau đó anh cảm thấy Tiêu Dật giơ tay ấn vào gáy anh, kéo anh về phía trước. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đường Lan Đình, cái này hay rồi, trước đó chỉ là tay thôi, bây giờ cả khuôn mặt anh đã vùi vào ngực Tiêu Dật. Khoang mũi bị hơi thở của Tiêu Dật lấp đầy, mặt Đường Lan Đình đỏ bừng, anh khẽ cử động ý đồ rút điện thoại ra, anh cảm thấy mình vẫn có thể vùng vẫy thêm một chút. Đường Lan Đình đã chuẩn bị sẵn sàng cầu viện từ bên ngoài, nhưng Tiêu Dật căn bản không cho anh cơ hội này. Ai biết người đàn ông này làm thế nào mà dưới tình trạng nhắm mắt lại có thể bắt chính xác bàn tay anh đang cầm điện thoại. Đường Lan Đình chỉ cảm thấy tay nhẹ bẫng, sau đó Tiêu Dật nhanh chóng quăng điện thoại ra sau một tiếng. Lạch cạch, giòn tan vang lên, khi nghe thấy tiếng điện thoại rơi xuống sàn, ánh mắt Đường Lan Đình chết lặng, nếu điện thoại của anh bị hỏng, anh nhất định sẽ bắt Tiêu Dật đền. Tiêu Dật lại dùng sức ấn Đường Lan Đình vào lòng mình. Anh ta thực ra bị huyết áp thấp nặng, sau khi ngủ muốn tỉnh lại luôn rất khó khăn. Vừa rồi những động tác đó thực ra chỉ là hành động bản năng của Tiêu Dật, lúc này ý thức của anh ta vẫn còn mơ hồ. Cảm giác đối với thế giới bên ngoài giống như cách một lớp màn xương vậy. Chỉ là trong lòng ngực dường như có một con thú nhồi bông cỡ lớn khiến anh ta rất hài lòng. Trong mơ hồ, Tiêu Dật không có tinh thần để truy cứu việc mình có mua một con thú nhồi bông cỡ lớn ở nhà không. Chỉ cảm thấy ôm vô cùng thoải mái, thẳng thừng khiến người ta không nỡ buông tay. Anh ta không kìm được siết chặt thêm cánh tay, mơ hồ nghe thấy dường như có người. Á, một tiếng bên tai. Tiêu Dật vùi đầu vào gáy, thú nhồi bông, trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh, đầu mũi có mùi thơm ngọt ngào. Đói bụng rồi, dù sao cũng là đang mơ, Tiêu Dật há miệng cắn một miếng. Bên tai dường như truyền đến tiếng kêu kinh ngạc, ái thế à, giọng nói vô cùng quen thuộc, Tiêu Dật nghiến răng phát hiện không cắn xuống được, đành tiếc nuối bỏ cuộc. Trải qua một hồi vật lộn như vậy, Đường Lan Đình hoàn toàn không dám dãy giụa nữa. Trên vai dường như vẫn còn lưu lại cảm giác đau nhẹ, tuy Tiêu Dật nửa mơ nửa tỉnh không dùng sức quá nhiều, nhưng phòng trừng vẫn để lại một vết. Đường Lan Đình vô cùng nghi ngờ nhân sinh, sao lại có người một bên ngủ mà vẫn có thể áp chế một người đàn ông to lớn khác đến mức không còn sức phản kháng chứ? Anh gần như cho rằng có khi nào Tiêu Dật cố ý giả vờ để trêu anh không? Hệ thống rất đúng lúc xuất hiện để chứng minh cho Tiêu Dật. Tôi làm chứng tiêu giật không có tình, chỉ là vì ký chủ anh quá yếu ớt thôi. Đường Lan Đình mặt lạnh lùng, Tiêu Giật lúc này đã ngủ say. Đường Lan Đình nằm trên giường ngước mắt nhìn, rảnh rỗi nhàm chán dứt khoát bắt đầu quan sát khuôn mặt Tiêu Giật. Trước đây lần đầu gặp mặt, anh không tiện nhìn chằm chằm mặt đối phương. Lúc này Tiêu Giật ngủ lại cho Đường Lan Đình cơ hội, tuy rằng anh cũng không muốn có cơ hội kiểu này. Quan sát một lúc, Đường Lan Đình phát hiện tuy Tiêu Giật ngày thường nhìn có vẻ là một anh chàng lạnh lùng, nhưng khi ngủ biểu cảm lại trông rất trẻ con. Hoặc có thể nói, lúc này vẻ ngoài của anh ta mới phù hợp hơn với tuổi tác một chút. Nếu Đường Lan Đình không nhớ lầm, Tiêu Giật có thể nhỏ hơn anh 4-5 tuổi, hiện tại bất quá là tuổi sinh viên năm 2. Trong lòng Đường Lan Đình khẽ động, tư liệu chỉ nói Tiêu Giật tốt nghiệp cấp 3 thì không học tiếp, nhưng không nói lý do vì sao anh ta không học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Anh đến đây cũng không thấy bất kỳ dấu vết nào liên quan đến bố mẹ Tiêu Giật. Đáng tiếc bây giờ điện thoại không ở bên cạnh, dù trong lòng có nhiều ý nghĩ đến mấy cũng không thể thực hiện được. Đường Lan Đình bất đắc dĩ, mí mắt lại bắt đầu nặng trĩu. Cũng không thể trách anh, thực sự là cái nệm này quá mềm mại thoải mái, mà vòng tay của Tiêu Giật lại ấm áp đến thế. Đường Lan Đình vốn tối qua đã không ngủ ngon, lúc này lại càng không thể chống lại cơn buồn ngủ. Trong lúc mí mắt không ngừng cụp xuống, Đường Lan Đình cuối cùng cũng không thể chống đỡ được nữa mà nhắm mắt lại hoàn toàn. Điều đầu tiên anh nghĩ đến trước khi ngủ là anh như vậy coi như là bị ép nghỉ việc rồi. Sau đó điều thứ hai anh nghĩ là, chờ dậy anh phải gọi điện thoại cho công ty, để họ trừ tiền chuyên cần của anh mới được. Lời tác giả muốn nói, kịch nhỏ, hệ thống, tích tích, phúc lợi vùi ngực của bạn đã được gửi đến. Đường Lan Đình, tại sao một người đàn ông lại có thể, khụ khụ khụ, cách chương.